Chương 334, Cạ Dì Nạ tuyệt sát. Sato Dơ Ổ Sủ Kẹ liền đặt mông ngồi sập xuống đất, thơ hô nở dê hô cờ, hắn màu da đã biến trở về bình thường màu da, trong cơ thể năng lượng màu xanh lục cu nở dê hóa thành hơi nước tiêu tan. Nhìn dáng dấp, hắn đã giải trừ bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ trạng thái, dù sao đối với gánh nặng của thân thể xác thực không nhỏ. Trái lại tổ khố, cả người đánh trên mặt đất, đập ra một cái hố to, mà trên thân thể của hắn tràn ngập to to nhỏ nhỏ quyền ấn cùng chân ấn, đều là vừa mới xạ tổ dậy ổ sủ kẹ lưu lại. Ở chính giữa liên hoa liên tục đánh mạnh bên dưới, tổ khố thân thể có thể nói là thương tích đầy mình, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ chỗ tốt, có điều, rất nhanh, trên mặt đất lại rỗi ra không ít băng vải, lần thứ hai đem tổ khố gói lại. Không được, cái tên này lại bắt đầu. Cả gì nạ mau dẫn cờ lẩu đi xả tổ dậy ổ sủ kẻ vừa định muốn quay đầu kêu gào thời điểm, tổ khố đã tái hiện đứng lên, đồng thời đi đến xả tổ dậy ổ sủ kẻ trước mặt. Tiểu tử, vừa nãy cái kia mấy lần xác thực rất đau a, xả tổ dậy ổ sủ kẻ không nghĩ tới trải qua như vậy công kích mãnh liệt, tổ khố lại vẫn có thể khôi phục nhanh như vậy, điều này thực để hắn giật nảy cả mình, hắn muốn động lên, nhưng lá hể vải thân thể cũng đã không có cách nào lại di chuyển. Bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ mang đến tổn thương, để thân thể của hắn đã vết thương đầy dây. Đón lấy nên ta tổ khố một quyền đa nhờ ở xạ tổ dậy ổ sủ kẹ bụng, trực tiếp đem hắn đánh bay đến giữa không trung. Sau đó hắn lại một cái tiếp được giữa không trung rơi dụng xạ tổ dậy ổ sủ kẹ, mãnh liệt đem hắn ngã tại trực tiếp đầu gối bên trên. Đòn đánh này, trực tiếp để xạ tổ dậy ổ sủ kẹ xương sống đều gian nứt. Sau đó, tổ khố đem xạ tổ dậy ổ sủ kẹ ném xuống đất. Một cước đạp tở ơ hắn trước ngực, khiến cho xạ tổ dậy ổ sủ kẻ phun ra một ngụm máu lớn. Tiểu tử thúi, ngươi vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao, làm sao hiện tại không đắc sắt tổ khố một bên nhục nhã xạ tổ dậy ổ sủ kẻ, một bên dằn vặt hắn. Con kia chân to không ngừng đạp tở ơ xạ tổ dậy ổ sủ kẻ trên người, mỗi một chân đạp lên, đều sẽ để xạ tổ dậy ổ sủ kẻ phun ra một ngụm máu lớn. Khốn nạn đi chê tờ đi, chính đang tổ khố đắc ý thời khắc, chợt nghe một tiếng nữ giới hò hét. Tổ khố không để ý lắm, nhưng không ngờ bụng truyền đến một tiếng đau nhức, hắn túi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một cái cắm va hó dù bị một trượng xuyên thấu thân thể của chính mình. Chuyện này đây là không, tổ khố kêu thảm một tiếng, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cả Dĩ Nạ chính cầm cây na y một trượng đâm thủng thân thể của hắn. Nữ nhân đang chết, nữ nhân đang chết. Tổ khố một quyền hướng về cả Dĩ Nạ vung kích mà đi, nhưng là hai cái quải nhưng đỡ được cánh tay của hắn. Là Gin. Gin giờ khả cờ na y đứng lên, dùng quải đỡ được tổ khố công kích. Tổ khố thấy thế, vội vàng dùng một cái tay khác lần thứ hai hướng về cả Dĩ Nạ công kích quá khứ. Hai con màu đỏ ác ma tay chảo đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được hắn một cánh tay khác cờ, chính là cờ lập phóng ra ác ma viên đạn. Đáng ghét, chết tiệt mù sệ, chết tiệt mù sệ. Tổ khố như phát điên vung vẩy, muốn đem nả mở trả tờ một trượng cả Dĩ Nạ cho quăng bay ra đi. Nhưng là cả Dĩ Nạ nhưng cắn răng, gắt gao nắm lấy một trượng, đồng thời từ biệt mở miệng nói rằng, tổ khố, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền ở lừa dối chúng ta, nói cái gì rũ bị là dùng để phong ngăn ngươi, kỳ thực căn bản là không đúng, này rũ bị căn bản là không phải phong ấn ngươi, mà là dùng để hấp thu ngươi năng lượng. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Tổ khố nhìn thấy tâm tư của chính mình bị vạch trần, vẫn như cũ không thừa nhận. Cả Dĩ Nạ một bên gắt gao nả mở trả tờ một trượng, vừa nói, ngươi nói dối chúng ta, chính là muốn để chúng ta cho rằng, chỉ có tế tự dùng thần chú mới có thể đem ngươi phong ấn, do đó để chúng ta vừa bắt đầu liền quên đi ba ho tha cờ hờ cùng tế tự mộc trượng, thật sao ngươi một phục sinh liền đem tế tự thi thể cho đánh nát, kỳ thực cũng không phải ở cho hạ giận, mà là ngươi đem cây na y mộc trượng đánh rơi qua một bên, chính là vì hy vọng chúng ta không muốn phát hiện hắn, có phải là tổ khố cả kinh, hắn. Không nghĩ tới trước mặt cô gái này lại phát hiện bí mật của hắn. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Hắn phát rồ tự ưỡn ẻo thân thể, muốn đem Gin cùng cờ lợ phóng ra viên đạn cho bỏ qua, nhưng là ở cả Dĩ Nạ pháp trượng đâm vào thân thể hắn trong nháy mắt, sức mạnh của hắn liền bắt đầu chậm rãi suy yếu. Mà cả Dĩ Nạ còn vẫn đang nói, viên bảo thạch này căn bản là không phải ở trên vách tường, mà là vẫn ngay ở pháp trượng bên trên, nó có thể hấp thu ngươi năng lượng, để ngươi mất đi ngươi nên có năng lực. Tế tự là bị ngươi giết chết, mà trên vách tường động là ngươi muốn đờ ơ tờ na tờ ba ho tha cờ hở, thả ra chính mình năng lực mới đập lên. đáng tiếc ngươi chỉ đờ ơ na tờ một chút mảnh vỡ, mà lúc đó mảnh vỡ kia rớt xuống sau khi, còn bị một con tiểu bảng cùng một cái tiểu nhím biển lấy đi, mười mấy năm trước, chúng nó căn bản là không phải quái thú, mà vẫn là còn nhỏ sinh vật. Ngươi lập tất cả những thứ này đều bị ta nhìn thấu cả gì nạ hô to, để tổ khố trong lòng vạn phần sợ sệt. Đáng chết có điều, ngươi không phải tên kia, ngươi không có năng lực có thể trô nở dê đơ lại, ta rất nhanh sẽ có thể tránh thoát tờ, đến thời điểm ngươi nhất định phải chết tổ khố hô lớn. Sau đó hắn đem tay trái cùng tay phải mãnh liệt đụng vào nhau, trực tiếp để Gin bị va đầu đầy máu tươi, rơi xuống trên mặt đất. Mà cái kia ác ma chi chảo sức mạnh cu nở dê ở và cha mở bên dưới, tiêu tán không ít. Khôi phục một cánh tay tổ khố liền hướng về cả gì nả mạnh đánh tới, cỡ lầu đứng ở một bên, muốn lần thứ hai phát động công kích, nhưng là hắn nhưng không có ác ma lực lượng. Không, đáng chết cả gì nả thấy thế, có chút sợ sệt, muốn buông tay ra, như vậy na nở dê liền có thể sống sót, nhưng là nếu là buông tay lời nói, chẳng phải là dã tràng xe cát, không chỉ na nở dê sẽ chết. Đồng bọn của nàng, Sato dạy ổ sủ kẹ cờ lầu đều sẽ chết. Tuy rằng các nàng quen biết thời gian rất ngắn, thế nhưng Sato dạy ổ sủ kẹ tổng làm cho người ta một loại tin cậy cảm giác. Na nở dê không hy vọng các nàng băng hải tặc liền như vậy biến mất, bởi vậy na nở dê vẫn vững vàng nắm lấy một trượng, không có buông tay. Coi như sẽ chết, na nở dê cu nở dê không hề sợ hãi. Đi chê tờ đi tổ khố tay trái hướng về cả gì nạ đầu lâu đánh mạnh mà đi. Sẽ ở đó nắm đấm chặn đánh bên trong cả gì nạ trong nháy mắt, một cái tay vững vững vàng vàng đỡ lấy cú đấm này. Là ngươi làm sao có khả năng còn có thể đứng lên tổ khố nhìn trước mắt người, chính là bị hắn đánh gần chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nhưng là giờ khả cờ na y hắn vẫn như cũ đứng ở cả gì nạ trước mặt, hơn nữa còn đỡ đòn đánh này. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, rất đơn giản. Bởi vì ta cu nở dê có bất tử thân A làm sao có khả năng tổ khố không cam lòng. Hắn muốn lần thứ hai phát động công kích, nhưng phát hiện tay trái của chính mình bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vững vàng bắt lại. Chấm dứt ở đây, tổ khố cả di nạ hô to một tiếng, cái kia mục trượng bên trên liền dần hiện ra kịch liệt hồng quang. Tùy theo mà đến chính là, tổ khố biến thành một bộ bạch cốt, rải rác ở trên mặt đất xưởng.